99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 808. Hai cái la chiến. Cái quỷ gì? Không cách nào kết nối. Lục Diệc Hàn gọi nữa một lần. Kết quả y nguyên một dạng. Cái kia đồng sự lần nữa đi tới. Lục Diệc Hàn còn cố ý mở máy biến điện năng thành âm thanh. Người xem, đánh không thông a, tín hiệu không tốt a. Ta tới. Đồng sự đem la chiến dãy số chép tới. Dùng điện thoại di động của mình dãy số đánh. Cũng rất mau đánh thông. Nghe thấy cái kia kinh điển nhạc chuông. Lục Diệc Hàn mắt trợn tròn. Điện thoại rất nhanh kết nối. La chiến thoáng có chút phát điên thanh âm truyền tới. Uy, người xem, vấn đề nhân phẩm, ta vừa gọi thì thông. Đồng sự đem điện thoại di động của mình đưa qua đi. Nghe điện thoại, cái này thanh âm rất nhỏ đồng dạng rơi xuống la chiến trong tai. Càng là tức giận hỏi một tiếng. Ai vậy? Rõ ràng trước mấy ngày tại Island thời điểm mới thấy qua. Nhưng là nghe thấy thanh âm này, Lục Diệc Hàn lại cảm giác cách cực kỳ lâu không thấy hắn một dạng. Lục Diệc Hàn cầm điện thoại, không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ. Chạm đến đồng sự thúc giục ánh mắt, mới mở miệng, là ta, nguyên lai tưởng rằng bên kia nhất định sẽ có không đồng dạng phản ứng. Tỉ như không lên tiếng, hoặc là trực tiếp cúp máy, hoặc là bắt đầu ôn chuyện cái gì. Nhưng là, hoàn toàn ra khỏi đoán trước là, bên kia lại có chút ác thanh ác khí. Giống to, ngươi là ai a? Lục Diệc Hàn lặng yên một lần, nói ra, mấy ngày không gặp. Ngay cả ta thanh âm đều không nhận ra được. Đối diện, quả thật chính là la chiến thanh âm không sai. Nghe cũng không giống là không thanh tỉnh tình huống. Nhưng là làm sao có thể liền nhận không ra thanh âm hắn đâu. Người mẹ nó. A, đây là la chiến điện thoại a. Mẹ nó, ta tưởng rằng ta. Đợi lát nữa a, người bên kia tựa hồ hô lớn một tiếng. La chiến, tiểu tử thúi. Điện thoại thả trong phòng ta làm gì? Muốn chết à? Lục Diệc Hàn lặng yên một lần. Cảm giác cái này phong cách vẽ có chút quỷ dị. Bên kia thanh âm rất nhanh lại lớn. Hỏi, ngươi là ai à? Quả thật chính là la chiến thanh âm. Trừ bỏ khẩu khí bên ngoài. Cùng bình thường không có một chút khác nhau. Lục Diệc Hàn cảm giác có chút buồn bực. Cười một tiếng. Tức giận hỏi, la chiến, ngươi chơi spy à? La chiến ngủ như chết. Hắn hỏi ngươi là ai rồi quyết định có tiếp hay không điện thoại. Lục Diệc Hàn, trò chuyện không nổi nữa. Lục Diệc Hàn trực tiếp cúp điện thoại. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ. Bên kia từ một lần nữa gọi điện thoại tới. Điện thoại đã rơi xuống đồng sự trong tay. Đồng sự nhìn thoáng qua. Ném cho Lục Diệc Hàn. Lục Diệc Hàn nhìn lướt qua số điện thoại kia. Vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra đó là la chiến. Không hiểu sững sờ. Đem điện thoại kết nối. Bên kia rất nhanh truyền đến buồn ngủ mông lung thanh âm. Uy, vị nào? Lục Diệc Hàn nghe thấy lời này. Hơi tức giận. Tức giận nói ra. Uy, chơi rất vui sao? Bên kia trầm mặc một chút. Thanh âm phảng phất thanh tỉnh một chút. Nói ra, là ngươi à? Thế nào? Có chuyện gì sao? Nói như vậy, là bắt hắn cho nhận ra. Lục Diệc Hàn càng khó chịu. Ta đồng sự nhường ngươi buổi tối cùng một chỗ đi ngoài trời đồ nướng. Mang bạn gái của ngươi cùng một chỗ a, bạn gái. La chiến nao nao, nhưng là rất nhanh liền bừng tỉnh. Nàng vội vàng đây, không rảnh, mấy giờ tối a? Xùy, trang, liền la chiến cái này tổn hại dạng làm sao có thể còn sẽ có bạn gái. Lục Diệc Hàn ngữ khí ác liệt, tức giận nói, không biết, đến lúc đó thông chi ngươi đi, bận bịu đây, gặp lại, a, la chiến tranh thủ thời gian vượt lên trước cúp điện thoại. Xác định là bản thân trước treo điện thoại về sau, la chiến không hiểu cảm giác có chút sảng khoái, thư giãn thoải mái nằm xuống, la chiến đưa điện thoại di động vứt xuống một bên, lại là làm thế nào cũng không ngủ được. Lục Diệc Hàn thế mà hẹn hắn đi ngoài trời đồ nướng. Còn để cho hắn mang bạn gái. Bỗng nhiên ngồi dậy, La Chiến đưa điện thoại di động nắm qua. đem hắn dãy số từ đen trong danh sách kéo đi ra. Vạn Lý Lý, các ngươi đây coi như là giận dỗi sao? Buông tay, Lục Diệc Hàn, cái nào đó là cao tuổi rồi còn ngây thơ như vậy? Chịu không được. PS, buổi tối còn nữa, trước 10 giờ đổi mới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.